Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092 quầy hàng. Sẽ không rối loạn, Giang Nam Như hơi hơi nhíu mày, nói, hảo đi, Giang Nam Như chậm rãi đi vào cửa, trong lòng lại tràn đầy nói thầm, thấy người nọ chậm rãi lui về phía sau, tiến vào đến kia môn trung. Giang Nam Như đi theo người nọ phía sau, chậm rãi tới rồi người nọ trước mặt, hỏi, đạo hữu, người vì sao phải tại đây môn đi ra ngoài, ai ngờ. Người nọ sắc mặt đỏ lên, trắng Giang Nam Như liếc mắt một cái, liền tự hành tránh ra. Giang Nam Như không biết người nọ vì sao như thế, vô cớ gặp này đó xem thường. Tự nhiên là trong lòng lão đại không mau, nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên nhìn về phía kia trong phòng mọi người, tự hồ minh bạch cái gì, nguyên lai, tự kia nhập khẩu tiến vào, trong tay cư nhiên đều kiềm giữ Bác Sơn Bài, mà tự một cái khác nhập khẩu tiến vào, lại là tới mua Bác Sơn Bài, Giang Nam Như đột nhiên hiểu được, kia tiểu nhân chỉ dẫn con đường, nguyên lai là tiến đến buôn bán Bác Sơn Bài lộ, mà kia lão giả chỉ dẫn con đường, lại là tiến đến mua sắm Bác Sơn Bài lộ. Như thế tiến vào phương thức bất đồng, đãi ngộ tự nhiên cũng liền không giống nhau. Kia tiểu nhân bổn không biết Giang Nam Như ý đồ, lúc này đột nhiên nhìn thấy thần tiên say, liền đi theo kia Giang Nam Như mà đến. Nàng không biết hai con đường hướng đi, tự nhiên tưởng cái kia vách tường con đường là hảo nơi đi, đương nhiên. Kia vách tường con đường là một cái tốt nơi đi, tự kia con đường tiến vào, tất nhiên là không cần cái gì. Hơn nữa đãi ngộ còn tương đương không tồi. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Giang Nam Như tức khắc minh bạch người nọ ý đồ. Hiển nhiên, người nọ là tưởng tự nhập khẩu hỗn ra, sau đó lại công khai tiến vào. Kể từ đó, người nọ tự nhiên có thể thu hoạch đến không giống nhau đãi ngộ. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt không khỏi có một ít khinh bỉ. Giang Nam Như suy nghĩ cẩn thận này đó, liền không hề cùng người nọ dây dưa, mà là chậm rãi ở đám người bên trong tìm tòi lên. Trong đám người nhân số rất nhiều, lại là rất có quy củ, nhưng thấy trong đó có hai điều thật dài quầy giống nhau đồ vật. Ở quầy lúc sau, từng người có người ở ngồi canh, những người đó phần lớn tự cao tự đại, tựa hồ không đem hết thảy đặt ở trong mắt, mà những người đó trước mặt từng người đặt một khối thẻ bài, Giang Nam Như về phía trước vừa thấy, lại thấy kia thẻ bài thình lình chính là Bác Sơn Bài. Nguyên lai, ở kia quầy lúc sau, cư nhiên là tiến đến bán Bác Sơn Bài. Thấy thế, Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, đứng ở tại chỗ, lại là không biết như thế nào hành động, đạo hữu ngài hảo. Kia Giang Nam Như đang ở ngây người, đột nhiên nhìn thấy một người thiếu nữ tới rồi trước mặt. Nhưng thấy kia thiếu nữ chậm rãi cúi đầu, nhìn tuy là ngôn ngữ xinh đẹp, lại là không dám có chút đi quá giới hạn hành vi, ngươi hảo. Ngươi là, Giang Nam Như vội vàng đáp ứng, trong miệng hỏi, nô tỳ là nơi này chiêu đãi. Kia thiếu nữ chậm rãi nói, vẫn là tiến đến chỉ dẫn đạo hữu đi trước chính mình quầy hàng đi. Ta quầy hàng, Giang Nam Như vội vàng hỏi, đúng là, thiếu nữ nói. Mỗi cái chủ hàng đều phải có quầy hàng. Thì ra là thế. Giang Nam Như nhìn đến một bên chủ hàng, tức khắc minh bạch lại đây. Kia Giang Nam Như nhìn trước mặt thiếu nữ, nói, xin hỏi, kia quầy thượng chỉ có thể bán Bác Sơn Bài sao? Ngạch, kia thiếu nữ sửng sốt, tựa hồ chưa bao giờ có người nói quá như thế lời nói. Thong thả ung dung nói, nơi này chỉ là bầy quán, cũng không quy định chủ hàng bán cái gì. Thì ra là thế. Giang Nam Như nghe nói kia thiếu nữ nói như thế, tức khắc yên lòng, theo kia thiếu nữ chậm rãi mà đi. Đi tới một chỗ quầy hàng phía trước, Giang Nam Như ở kia quầy hàng phía trước ngồi định rồi, thong thả ung dung, tự trong lòng ngực lấy ra túi chữ vật. Sau đó, Giang Nam Như đem bàn tay nhập đến kia trong túi chữ vật, lấy ra một cái nho nhỏ hộp, có vẻ cực kỳ trịnh trọng. Hết chương.